Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, vấn đề tiền bạc. Tiến vào tháng 4, Simon bắt đầu đem càng nhiều tinh lực chuyển hướng Denary Entertainment dưới cờ điện ảnh nghiệp vụ. Trọng yếu nhất DC điện ảnh vũ trụ hạng mục bên trong. Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ tại cuối tháng 3 hoàn thành cuối cùng cắt bỏ, đồng thời thuận lợi thu hoạch được PG-13 bình xét cấp bậc. Lịch trình vì ngày mùng 7 tháng 6, tháng 4 tuần thứ nhất. Phim bắt đầu chiếu lên trước 2 tháng sau cùng đại quy mô xông vào tuyên truyền. Đã qua tháng 1, Warner Bros. Vốn riêng vẫn như cũ từ Simon đảm nhiệm sản xuất The Flash đã lặng yên tại Australia Melbourne khởi động máy. Quay chụp chu kỳ vì 3 đến 4 tháng. Kế hoạch chiếu lên ngày 20 tháng 12. Lễ Giáng sinh lịch trình. Denary Entertainment định lúc sang năm kỳ nghỉ hè Wonder Woman. Dự tính sẽ tại tháng 6 khởi động máy. DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch bên ngoài. Bởi vì Simon trì hoãn siêu nhân chế tác kế hoạch. Sớm định ra hạng mục đạo diễn Martin Campbell bị Metro-Goldwyn-Mayer mượn đi quay chụp 007 chi. Hoàng Kim Nhãn Golden Eye. Tại 007 nước Anh bản quyền phương Broccoli gia tộc kiên trì dưới. 007 chi Hoàng Kim Nhãn Golden Eye nam chính vẫn như cũ là Timothy Dalton. Bất quá, Martin Campbell ngược lại là Brosnan phiên bản 007 chi Hoàng Kim Nhãn Golden Eye nguyên bản. Đạo diễn, đương nhiên, đã xác định là Wonder Woman người đóng vai Famke Janssen. Lần này lại không có khả năng lại đi diễn cái kia sử dụng một cặp chân dài giết người nước Nga nữ đặc công, không biết là có lòng hay là vô tình. Sherry Lansing đem cái nào đó, lão nam nhân sát thủ, đứng vào nước Nga nữ đặc công cuối cùng hậu tuyển bảng danh sách, còn cố ý hỏi thăm Simon cái nhìn. Simon không có chút nào cảm thấy khuynh hướng ngọt tỉ loại hình Catherine Zeta-Jones có thể diễn. Xuất Famke Janssen tại nguyên bản 007 chi Hoàng Kim Nhãn Golden Eye bên trong loại kia điên cuồng khát máu khí chất. Cân nhắc đến Metro-Goldwyn-Mayer rất nhanh sẽ trở thành Johnston nhà sinh ý, hắn cũng không có tiếp nhận Lansing khả năng mang theo một ít hảo ý kiến nghị. Đối với trong tay điện ảnh hạng mục nhân vật vấn đề, Simon luôn luôn thái độ là nếu như nhân vật phù hợp, hắn vô cùng vui lòng đưa ra mấy người tính. Nhưng nếu như không phù hợp, cũng tuyệt đối sẽ không cầm động một tí mấy chục triệu USD đầu tư nói đùa. Nói đến, Hollywood thực có rất nhiều hạng mục thất bại. Đều là bởi vì tràn ngập nhân tình giao dịch các loại nhân tố tuyển nhân vật thất bại dẫn đến. Sự so sánh này trường hợp chiếm Hollywood thất bại phim tỷ trọng còn phi thường cao. Hollywood điện ảnh công nghiệp hệ thống có phi thường cường đại một mặt. Nhiều khi, cũng sẽ có vẻ vô cùng không chuyên nghiệp. Chỉ là bởi vì điện ảnh đầu tư mãnh liệt đánh bạc tính chất. Thắng thua thành bại tựa hồ cũng có rất đại vận khí thành phần. Lúc này mới che giấu bên trong rất nhiều không chuyên nghiệp nhân tố. Xét đến cùng, Hollywood điện ảnh người thói quen hoa người khác tiền. Chính mình chỉ là kiếm lời một cái phí dịch vụ. Denary Entertainment, lại là Simon chính mình hoa tiền mình, tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Mỗi một cái hạng mục cũng đều mang ý nghĩa ít thì mấy triệu, nhiều thì mấy chục triệu USD. Đương nhiên cần phải thận trọng lại thận trọng. Không chỉ là Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ, Denary Entertainment sắp tại kỳ nghỉ hè mở họa hắn phim. Vô luận là đối ngoại hợp tác Kẻ Hủy Diệt 2, The Fugitive cùng A Few Good Men. Vẫn là theo Universal Pictures tiếp nhận Backdraft, Jungle Fever, Vấn Đề Nam Hải 2 cùng Tứ Hải Một Nhà các loại phim. Đều tại tiến vào tháng 4 về sau khởi động trùng kích kỳ nghỉ hè giai đoạn sau cùng công việc quảng cáo, Oscar về sau, xác nhận Pisco đã tích lũy đầy đủ kỹ thuật. Lúc trước 3D bản Vua Sư Tử chính thức khởi động. Đồng thời, năm 1992 mặt khác một cái trọng yếu nhất hạng mục, công viên kỷ Jura, tại Simon tự mình nhúng tay phía dưới cũng thuận lợi hoàn thành kịch bản. Tiến vào tháng 4, hạng mục chính thức bắt đầu giai đoạn trước tuyển nhân vật. Dự tính cuối năm khởi động máy, lịch trình vì sang năm cuối năm, tổng hợp xuống tới. Denery Entertainment năm 1992 tự chủ phát hành trọng điểm hạng mục hết thảy vì 4 bộ. Phân biệt là Kỳ Nghỉ Hè Wonder Woman, Ninja Rùa 2 cùng Cuối Năm Lúc Tiểu Quỷ Đương Ra 2 cùng Công Viên Kỷ Jura. Simon trước đây một lần nữa kéo dài DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch khai phát chu kỳ. Không phải là không có chỗ tốt, nếu như một mực bảo trì mỗi năm 2 bộ tiết tấu. Như là Công Viên Kỷ Jura dạng này hạng mục, hiển nhiên rất có thể liền muốn cùng DC điện ảnh vũ trụ mảng lớn hình thành trực tiếp cạnh tranh. Cái này khắp nơi sẽ tạo thành lưỡng bại câu thương kết quả. Đến mức Simon đáp ứng Spielberg mặt khác một cái hạng mục. Schindler bảng danh sách, bởi vì lần này thời gian so sánh sung túc, Spielberg cũng không có lại vội vã cùng Công Viên Kỷ Jura lưng tựa lưng quay chụp. Phim dự tính sang năm 6 tháng cuối năm quay, năm 1993 chiếu lên. Bên cạnh đó, Denery Entertainment đối ngoại hợp tác hạng mục, cũng tại Simon gần đây trọng điểm công tác nhật trình bên trong. Lúc trước 10 bộ phim kế hoạch, hết hạn trước mắt đã chiếu lên 6 bộ. Còn có một bộ cùng Metro-Goldwyn-Mayer hợp tác A Few Good Men sắp ở cái này kỳ nghỉ hè chiếu lên. Còn thừa 3 bộ, một bộ thuộc về Metro-Goldwyn-Mayer, mặt khác 2 bộ thuộc về Warner Bros. Năm ngoái vì để Paramount từ bỏ cản trở Denery Entertainment thu mua MCA. Simon lại hứa hẹn đối phương 3 bộ phim, nếu như lại coi là Simon thiếu Disney cái kia bộ đạo diễn hợp đồng. Denery Entertainment cần muốn đối ngoại hợp tác hạng mục, hết thảy đạt tới 7 bộ. Sau cùng, trải vuốt Denery Entertainment đi qua một năm không ngừng mua xuống phim quyền tiểu thuyết bản. Quyền, trừ nhiệm vụ bất khả thi, Công Viên Kỷ Jura mấy cái hạng mục. Còn bao gồm tuần tự tại năm 1990 xuất bản mặt khác 2 bộ tác phẩm. 2 bộ đều là manga. Theo thứ tự là một vị tên là Lao Cunningham chấp bút khoa huyễn manga Man in Black. Ngoài ra còn có một bộ nhi đồng manga quái vật Shrek. Toàn bộ thống kê xuống tới. Denery Entertainment hiện tại bản quyền kho. Toàn bộ Marvel siêu cấp anh hùng hệ thống. DC siêu nhân. Batman cùng Wonder Woman tam cự đầu, toàn bộ Tolkien trung thổ hệ liệt, nhiệm vụ bất khả thi cùng siêu điệp viên Jason Bourne 2 đại gián điệp hệ liệt. Theo Columbia Pictures mua xuống bản quyền Sally Angel hệ liệt, lúc đầu theo cấp B mảnh chi vương Roger Corman trong tay mua xuống quá nhanh quá nguy hiểm. Vô thanh vô tức thu thập bắt tay Forrest Gump, kéo dài không suy Công Viên Kỷ Jura hệ liệt, lại coi là Man in Black. Quái vật Shrek đã đầu nhập khai phát Ninja Rùa. Toàn thế giới bản quyền trong kho có rất lớn sửa đổi giá trị 30 năm thay cũ mảnh xác ướp hệ. Liệt các loại, tất cả chữ hàng những thứ này ban đầu thời không bên trong đều là bán chạy đặc biệt bán bản quyền. Đã đầy đủ Denery Entertainment khai phát 30 năm trở lên. Phim hoạt hình phương diện. Denery Entertainment còn sớm đem ban đầu thời không bên trong khai phát Toy Story, Hải để tổng động viên Finding Nemo, Quái thú điện lực công ty Monster, in các loại đắt khách 3D hoạt hình Pisco bỏ vào trong túi. Có thể nói, dù cho Simon hiện tại thì triệt để bắt đầu làm vung tay trưởng quỹ. Dù cho tất cả những thứ này bản quyền bên trong chỉ có một nửa thu hoạch được ban đầu thời không. Bên trong như thế thành công, Denery Entertainment điện ảnh nghiệp vụ cũng đầy đủ bảo trì một đoạn thời gian rất dài cường thế. Huống chi, Simon đương nhiên sẽ không buông tay. Denery Entertainment đi qua chăm chú chế tạo thời gian mấy năm đoàn đội, cũng đầy đủ chống lên những thứ này chân quý bản quyền khai phát. Liên tục tại mỗi cái điện ảnh phim trường, sản xuất hội nghị, hậu kỳ hội nghị, diễn viên thử sức. Tiên phát hội nghị chờ một chút điện ảnh sự vụ phía trên trằn trọc một tháng. Thời gian bất chi bất giác cũng đã là vào tháng 5. Năm nay liên hoan phim Cannes đem tại ngày mùng 9 tháng 5 khai mạc. Denery Entertainment lần này vẫn như cũ có 2 bộ phim lọt vào chủ thi đấu bộ phận. Theo thứ tự là Highgate phim đầu tư Cohen huynh đệ phim mới Ba Đốn Phinh cùng theo Universal. Picture tiếp nhận sắp ở cái này kỳ nghỉ hè chiếu lên Spy Lee phim mới Jungle Fever. Ella Diamond sớm một tuần thì dẫn đội chạy tới Cannes. Simon ngược lại là nghĩ muốn thừa cơ hội này cùng Jeanette cùng đi châu Âu nghỉ ngơi một chút. Bất quá, nữ nhân mang thai vẫn chưa tới 3 tháng. Thầy thuốc đề nghị là tốt nhất đừng đi máy bay. Nữ nhân liền định toàn bộ mang thai trong lúc đó đều không tại đi máy bay. Cái này thực cũng là nàng buông tay sexy tư bản quản lý một trong những nguyên nhân. Tuy nhiên không còn quản lý sexy tư bản, Jeanette nhưng cũng không phải cả ngày không có việc gì. Nữ nhân chỉ là tận khả năng thiếu động tâm. Legacy trang viên, thời gian đã là ngày mùng 5 tháng 5, chủ nhật. James Raybould bị nữ nhi tiếp theo từ Los Angeles phi trường quốc tế đi tới nơi này một bên. Simon phu phụ đã đợi tại bên ngoài biệt thự. Tuy nhiên là ngày nghỉ, hôm nay lại cần thảo luận một số phi thường trọng yếu vấn đề. Nói ngắn gọn, cũng là toàn bộ Westeros hệ thống tư sản, tiền mặt cùng mắc nợ vấn đề. Mọi người hàn huyên một phen, cùng đi đến trong biệt thự một gian phòng họp nhỏ. Nhìn đến trong biệt thự ABCD từ nữ lang cùng chính mình nữ nhi tiểu phu nhân một dạng chủ động chạy tới bưng trà rót nước, James Raybould lần nữa sinh ra một số tâm mệt mỏi cảm giác. Bất quá, James vẫn là rất mau đưa chú ý lực chuyển hướng chính sự. Theo năm 1987 lần kia khủng hoảng cổ phiếu bắt đầu, Simon tài sản cá nhân tăng trưởng có thể xưng nhanh chóng. Nhưng cùng lúc, toàn bộ Westeros hệ thống cũng có thể gọi là xài tiền như nước. Đặc biệt là liên tục MCA cùng Bell Đại Tây Dương hai lớn thu mua án. Tuy nhiên cuối cùng vay tỷ lệ cũng không có làm ban đầu mong đợi cao như vậy. Nhưng toàn bộ Westeros hệ thống mắc nợ quy mô cũng đạt tới 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Này mấy năm trước, Daenerys Entertainment mở rộng, trừ Simon tại mấy lần tài chính lớn giá thị trường phía trên thu hoạch bên ngoài. Chủ yếu là lợi nhuận phong phú Daenerys Entertainment vì Westeros hệ thống hắn công ty truyền máu. Hiện tại, căn cứ Simon dự tính, vừa mới qua đi chiến tranh vùng vịnh, có thể nói là mấy năm gần đây một lần cuối cùng có lợi cho hết phân quỹ ngân sách vận hành lớn. Giá thị trường, tiếp xuống tới dù cho có cơ hội, vì ngăn ngừa cùng hắn quốc chính phủ hình thành xung đột, sexy tư bản cũng sẽ không tùy tiện lại tiến hành này mấy năm trước tương tự vận hành. Bởi vậy, muốn lại từ thị trường chứng khoán thu hoạch được động một tí 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc tiền tài, khả năng không lớn. Daenerys Entertainment bên này, công ty năm 1990 lợi nhuận sau thuế quy mô tuy nhiên đạt tới kinh người 1,12 tỷ đô la Mỹ. Nhưng năm nay, bởi vì đối MCA thu mua, Daenerys Entertainment mắc nợ số tiền duy nhất một lần gia tăng 7 tỷ đô la Mỹ. Coi là trước đây tích lũy, chỉ là Daenerys Entertainment bản thân vượt qua 8 tỷ đô la Mỹ nợ nần. Mỗi năm cần phải trả vốn và lãi số tiền thì muốn đạt tới 1 tỷ đô la Mỹ trở lên. Năm 1990, Daenerys Entertainment doanh thu con số cuối cùng vì 3.960 triệu đô la Mỹ. MCA doanh thu quy mô vì 3,37 tỷ đô la Mỹ. Theo hai nhà công ty sát nhập, hoàn toàn mới Daenerys Entertainment, hàng năm doanh thu đem sẽ đạt tới 7 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Bất quá, tiếp đó, theo công ty quy mô mở rộng, xí nghiệp lợi nhuận dẫn cũng đem sẽ không lại như là trước đây, gọn nhẹ ra trận lúc cao như vậy. Huống chi, mấy năm gần đây còn có cách xù nợ nần cần phải trả. Bởi vậy, lại nghĩ theo Daenerys Entertainment thu hoạch được tiền tài cho Westeros hệ thống bên trong hắn xí nghiệp truyền máu, tính khả thi cũng không lớn. Mặt khác Bell Đại Tây Dương, tuy nhiên đồng dạng là một năm doanh thu mấy tỷ USD có thể vì Westeros hệ thống cung cấp tiền tài, tiền mặt nơi phát ra tồn tại. Bất quá, Simon cũng không có ý định theo Bell Đại Tây Dương rút máu, mà chính là bày mưu đặt kế Raymond Smith đem Bell Đại Tây Dương tất cả lợi nhuận tiền tài đều vùi đầu vào di động thông tin cùng Internet lĩnh vực, sexy tư bản, Daenerys Entertainment, Bell Đại Tây Dương đều không thể cho chỉnh cái hệ thống chuyển vận quá nhiều tiền tài. Westeros hệ thống bên trong rất nhiều xí nghiệp lại là duy trì đối tiền tài duy trì liên tục nhu cầu. Chỉ là Ygritte, Năm nay đại khái liền cần đầu nhập 500 triệu đô la Mỹ tiền tài. America gạch dưới online, Nokia các loại mấy nhà công ty cũng đều là dùng tiền nhà giàu. Bên cạnh đó, khoa học kỹ thuật lĩnh vực đầu tư phương diện, dù cho Westeros công ty không còn đầu tư hắn mới khoa kỹ công ty. Simon muốn duy trì tại đã đầu tư mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp bên trong cầm cổ tỷ lệ. Cũng cần không ngừng rót vào tiền tài. Tiếp đó, Daenerys Entertainment còn kế hoạch khởi động tổng dự toán đại khái tại 2 tỷ đô la Mỹ hai bên Osaka. Universal Studio Hollywood kế hoạch, dù cho có Matsushita chia sẻ một nửa đầu tư, Daenerys Entertainment tự thân cũng cần lấy thêm ra 1 tỷ đô la Mỹ. Một điểm cuối cùng, Simon chính mình ngày bình thường chi tiêu, thực cũng là phi thường lớn. Cẩn thận nói đến, toàn bộ Westeros hệ thống vấn đề tiền bạc thực không lớn. Bởi vì chỉnh cái hệ thống đều ở một loại vui vẻ phồn vinh trạng thái. Các ngân hàng lớn đều vô cùng vui vì Simon cung cấp vay. James lần này cố ý chạy đến cùng Simon phu phụ thảo luận. Vẫn là tính toán tỉ mỉ vấn đề. Westeros hệ thống vốn liếng đã vô cùng phong phú. Muốn theo ngân hàng thu hoạch được đầu tư cũng vô cùng dễ dàng. Nhưng là, nếu như dùng tiền quá tùy ý, thiếu hụt quy hoạch, bất chi bất giác liền sẽ tích lũy đại bút hoàn toàn không cần thiết chi tiêu. Nếu như duy trì liên tục góp gió thành bão, nói không chừng cái nào một ngày liền sẽ bạo phát dây dưa không rõ nợ nần vấn đề. Thậm chí hình thành domino hiệu ứng. Simon tư nhân tài vật một mực là Jeanette phụ trách quản lý. Nữ nhân đầu chuyển lên 7 phần. Đại khái thì tương đương với người bình thường 20-30 phân. Simon vẫn luôn là vô cùng yên tâm. Nữ nhân cũng xác thực đem sự kiện này làm ngay ngắn rõ ràng. Tư nhân bên ngoài, James mấy năm gần đây cũng có thể gọi là tận chức tận trách. Simon cũng một mực phi thường trọng thị đối toàn bộ Westeros hệ thống tài vụ giám thị. Bởi vậy, Westeros hệ thống trong ngắn hạn bạo phát tài vụ nguy cơ khả năng không lớn. Bất quá, Simon đương nhiên cũng biết đề phòng cẩn thận đạo lý. Bởi vậy vô cùng trịnh trọng đối đãi sự kiện này. Osaka Universal Studio Hollywood kiến tạo. Nhật Bản mấy cái ngân hàng đều vô cùng vui vì chúng ta cung cấp tiền tài. Tiếp xuống tới mấy năm, liên tục tăng giá trị nhiều năm yên có thể sẽ tiến vào bị giảm giá trị chu kỳ. Ta cho rằng theo Nhật Bản ngân hành thu hoạch được vay là vô cùng có lời. Ygritte bên này, xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý năm nay lợi nhuận. Đại khái liền có thể duy trì công ty này chi tiêu. Nokia bước kế tiếp phát triển. Melisandre mua vào Van Cleef và Apple. Bell Đại Tây Dương đối di động thông tin các loại lĩnh vực bố cục chờ một chút. Lại coi là hai người các ngươi chính mình chi tiêu. Chúng ta năm nay đại khái cần lại thu hoạch được 1 tỷ đô la Mỹ vay. Lúc trước đám kia khoa học kỹ thuật cổ, trừ dự định lâu dài nắm giữ hơi mềm, Intel các loại công ty, hắn xí nghiệp, ta gần nhất đều đã giảm cầm đến 5% cầm cổ tỷ lệ trong vòng. Nếu như gặp phải tình trạng kinh tế, có thể tùy thời rút tiền cứu cấp, chỉ có 4 người tiểu hình hội nghị duy trì liên tục một ngày. James Raybould như thế tổng kết xong, lại ngẩng đầu nhìn về phía Simon cùng Jeanette, hỏi. Một chuyện cuối cùng, New York Westeros cao ốc sự tình. Hai người các ngươi thật đánh tính toán hiện tại lập tức khởi động sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.